Rasomon của họ. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Anh ta tên Trương Tử Tuấn, từng là ông chủ của em gái tôi. Anh ta là con nhà giàu, thích chụp ảnh chân dung. Em gái tôi là người mẫu anh ta hài lòng nhất. Sau này hai người ở bên nhau, mỗi tháng anh ta cho em tôi rất nhiều tiền. Nhưng điều kiện đầu tiên là em gái tôi ở tại biệt thự anh ta. Xem mọi lời anh ta nói như một mệnh lệnh. Muốn được chụp ảnh quy mô lớn thì phải dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn cho anh ta. Nếu anh ta không hài lòng sẽ bị phạt đứng, phạt quỳ, không được nhúc nhích suốt mấy giờ liền. Ngày đó, em gái tôi cuối cùng lấy hết can đảm muốn rời khỏi anh ta. Anh ta tức giận đến điên cuồng, nhốt em tôi xuống tầng ngầm khóa lại. 7 ngày, 7 ngày đó, cuộc sống em tôi không khác gì một con vật. Những việc này, em chưa từng nói với tôi. Cho dù khi em thoát khỏi hang ổ ma quỷ, gọi cho tôi thì cũng chỉ nói là gần đây rất tốt, mọi việc thuận lợi, kiếm được rất nhiều tiền. Mãi đến khi em mất tích, tôi thấy di thư của em. 2. Tôi tên Lữ Tiểu Kỳ, là một người mẫu ảnh, hợp tác làm việc với Trương Tử Tuấn 1,5 tháng. Tôi chấp nhận sự sắp xếp của anh ta. Chụp 5 bộ ảnh chỉ có thể đăng lên mạng. Tôi vẫn đang chờ. Chờ anh ta khao khát tôi hơn. Chờ anh ta mời tôi đến nhà anh ta. Ở nơi đó, tôi muốn thay em gái đòi nợ. Nợ máu. Cách chương.